Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 282, Hiên Viên Diệp Điên Cuồng. Thật sự phải nhảy lên trong 3 ngày 3 đêm sao? Thất tẩu còn có biện pháp nào khác không? Hiên Viên Mặn hung hăng rút nước miếng, ra nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh với vẻ mặt đáng thương. Không có. Mạnh Bất Ảnh chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ lẫn bất đồng tâm. Thất tẩu, thế còn đệ thì thế nào? Có phải cũng cần nhảy lên 3 ngày 3 đêm không? Hiên Viên Trần đến lúc này mới phản ứng. Hắn nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh rồi vội vàng hỏi. Vừa rồi cả cũng có uống nước trà kia. Người ấy à, vừa rồi thất tẩu thủ hạ lưu tình, hạ thuốc không nặng, ngươi chỉ cần 1 ngày là đủ. Mạnh Bất Ảnh nghe Hiên Viên Trần kêu lên thì không khỏi âm thầm buồn cười. Vừa rồi Hiên Viên Trần chưa có mắng nhất nàng, cho nên đối với Hiên Viên Trần nàng cũng không nhẫn tâm như vậy. Cảm ơn thất tẩu, cảm ơn thất tẩu. Hiên Viên Trần nghe nàng nói vậy thì vẻ mặt cảm kính vô cùng và liên tục nói tiếng cảm ơn. Trong gà cứ như người gặp mai vậy. Mạnh Bất Ảnh ngạc nhiên, đứa nhỏ này thật quá đơn thuần, thật khiến cho nàng có chút không đành lòng. Hiên Viên Diệm cũng âm thầm lắc đầu. Biện pháp như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Hắn thật sự chào thuốc nàng. Xem ra thuốc kia là giả, khiến cho Hiên Viên Mạc nhảy lên liên tục trong 3 ngày mới là thật. Hiên Viên Mạc nhìn gương mặt vui sướng của Hiên Viên Trần, liền trừng mắt nhìn gã. Người có cần cao hứng như vậy không, hả? Đương nhiên là cao hứng rồi, để chỉ cần nhảy có nửa ngày là được rồi. Kỳ thật, nửa ngày trôi qua rất nhanh. Lần trước, thất ca vật đệ trèo tường, để còn phải lộn lên lộn xuống liên tục trong 1 ngày 1 đêm. Lần đó, thiếu chút nữa đệ đã mệt muốn chết rồi. Bây giờ chỉ có nửa ngày, đâu có là gì. Nhưng mà, so ra củ ca vẫn đáng thương hơn đệ. 3 ngày 3 đêm, ngậm mà thấy sợ. Hiên Viên Trần mang vẻ mặt đáng yêu cười khẽ. Mà lúc này, khi nhắc đến sự tình lúc trước, các cũng chẳng có chút bất mãn nào đối với Mạnh Bất Ảnh. Vốn dĩ, chuyện kia cũng đâu có thể trách nàng được. Trước kia, bọn họ bất mãn đối với nàng, bởi vì thấy nàng không xứng đáng với tất cả, không những thế lại còn đào hôn. Nhưng hiện tại, nhìn thế nào thì cũng thấy nàng và tất cả tuyển đổi xứng đôi. Cho nên, trong lòng gã cũng thấy thích nàng. Đương nhiên, cảm giác thích đó cũng giống như sự ngưỡng mộ đối với Hiên Viên Diệp. Hừ, có cái gì tốt mà đắc ý cơ chứ? Hiên Viên Mặn càng thêm bùng bực hừ lại một tiếng. Củ ca, không nên phàn nàn nữa, nhanh nhảy đi thôi. Bằng không nhỡ cơ thể cứng lại thì càng phiền toái hơn. Hiên Viên Trần cũng không mãi mãi tức giận, mà vừa nổi vừa đứng lên rồi tự mình đi nhảy trước. Hiên Viên Mặn ngẩn người, gã âm thầm thở dài một hơi, rồi cũng không thể không giống như Hiên Viên Trần mà nhảy dựng lên. Được rồi, hai người các ngươi mau đi ra ngoài mà nhảy đi. Hiên Viên Diệp nhìn thấy hai người bọn họ cứ nhảy dựng lên trong phòng thì nhíu mày lại và nổi với vẻ mất mạng. Vâng vâng, chúng đệ đi ra ngoài đây. Hiên Viên Trần nhanh nhậu đáp lời và vàng nhảy ra ngoài. Hiên Viên Mặt tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhảy theo sau. Mạnh Bất Ảnh nhìn bóng dáng hai người bọn họ nhảy ra ngoài thì không khỏi âm thầm cười trong bụng. Bọn họ thật giống mấy con kangaroo. Nhưng mà thật không ngờ Hiên Viên Mặt lại dễ dàng mắc bẫy của nàng như vậy. Nàng thật sự muốn cho đệ ấy nhảy lên 3 ngày 3 đêm sao? Đợi đến khi những người khác đều đã rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hiên Viên Diệm vừa dịu dàng nhìn nàng vừa buồn cười nổi. Ha ha, Mạnh Bất Ảnh bật cười thành tiếng. Vậy thì còn xem biểu hiện của đệ ấy ra sao đã. Miệng lưỡi của Hiên Viên Mặt kia thận độc địa, nhất định phải giáo huấn gã ta một chút. Nàng, ai da. Hiên Viên Diệm lắc lắc đầu, đám mặn hiện lên sự bất đắc dĩ, nhưng giọng nói vẫn nhu tình như trước. Bàn tay hắn đã chạm lên bụng của nàng, hắn nói khẽ. Nàng ngàn vạn lần đừng có làm hư bé cưng nha, bằng không vậy sao nó lại nháo đến tận trời. Mặc dù ngữ khí có vẻ hơi cảo, nhưng trên gương mặt của hắn vẫn cứ cười vui vẻ như trước. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ sinh ra cũng nghịch ngợm như nàng, về sau cuộc sống chắc chắn được một ngày yên tĩnh. Nhưng mà hắn vẫn thập phần mong chờ đứa nhỏ ra đời. Đứa nhỏ của hắn và nàng, đó là một chuyện tốt đẹp biết chừng nào. Học theo thiếp thì có gì mà không tốt. Mạnh Phất Ảnh hơi vẫn môi lên bất mãn nói. Hai mắt nhìn hắn hơi trừng lên hỏi. Ý của chàng là hết sức bất mãn với thiếp phải không? Nương tử của ta nào dám. Thiên Nguyên Diệm vội vàng nói, vừa nói vừa ôm nàng vào lòng. Cho dù nàng có xuyên thủng một lỗ trên trời, ta cũng sẽ giúp nàng lập nó. Đối với con chúng ta cũng giống như vậy. Xem ra, vì sao hắn sẽ có rất nhiều chuyện phải lo. Hi hi, Mạnh Bất Ảnh cười nhẹ một tiếng. Vậy sau này, bất ngà chàng đừng làm việc nữa, đi vá trời đi. Bất quá, lời này của hắn cũng khiến nàng cảm động hết sức. Nam nhân này tận sự cưng chiều nàng đến mức vô pháp vô thiên. Trong lòng nàng cũng luôn hy vọng cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không còn tranh đấu, không có hoàng huyền, chỉ có một nhà ba người của nàng thoải mái phóng khoáng sống cùng bên nhau. Được, cho ta xử lý hết chuyện trong triều, sau đó giao cho nhị ca. Ta và nàng sẽ cùng nhau thoải mái sống cuộc sống của riêng chúng ta. Hiên Viên Diệp đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng, hắn liền dịu dàng nói. Vâng, thiếp sẽ chờ. Mạnh Bất Ảnh nhắm mắt lại, trên mặt càng hiện lên vẻ hạnh phúc. Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Trần ở Nghệ Vương phủ nhảy xuống một buổi chiều. Lúc trời nhá nhem tối, Hiên Viên Trần chạy tới trước mặt Mạnh Bất Ảnh, vừa cười vừa hỏi. Thất tẩu, đè đã nhảy được cả một buổi chiều rồi, như vậy đã đủ chưa? Ừ, cũng đủ rồi đó. Mạnh Bất Ảnh thành thật gật đầu. Wow, thận tốt quá, đề không cần phải nhảy nữa rồi. Hiên Viên Trần vui vẻ kêu to. Gã vỗ vỗ bụng mình rồi nói với vẻ đáng yêu. Ây da, đệ đó muốn chết rồi, phải mau đi ăn cái gì mới được. Hả? Mạnh Bất Ảnh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy yêu mến đứa nhỏ này. Không ngờ nó đã nhảy xuống cả một buổi chiều, đến cơm cũng chẳng ăn. Thất tẩu, đệ thực sự phải nhảy xuống 3 ngày 3 đêm sao? Hiên Viên Mặc thấy Hiên Viên Trần có thể dừng lại, thì vẻ mặt hiện lên sự hâm mộ. Gã nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, rồi hỏi với vẻ đáng thương. Nếu người muốn dừng lại thì cũng không sao, có điều hậu quả sau này thế nào thì tự chịu. Mạnh Bất Ảnh hơi nhíu mày lại, chậm rãi nói từng chữ một. Cái ta mới chỉ nhảy có một hồi, cùng lắm cũng chỉ có nửa ngày, thật quá tiện nghi cho gã. Hiền vì mặt giật mình, gã không nói gì nữa, liền vội vàng nhảy đi. Hậu quả kia nếu gã có thể chịu được, thì việc gì phải khổ sở nhảy lên nhảy xuống như thế này. Hiền Vi Mặc bởi vì phải nhảy liên tục, nhảy không ngừng, cho nên trước mắt chưa thể trở về phủ của mình được. Nếu trở về phủ thì gã phải ngồi trong kiệu và chắc chắn không thể nhảy được. Còn nếu tự nhảy về thì sẽ bị người ta nhìn thấy và có khi sẽ cười gã đến chết mất. Hiện tại đã có một vài hạ nhân trong Nghệ Vương phủ này vụng trộm cười gã. Gã không thể để đến cả người trong phủ của gã cũng cười gã được. Cho nên, gã định ở lại Nghệ Vương phủ này 3 ngày 3 đêm, đến khi nào nhảy xong thì thôi. Gã không quay về, nên đương nhiên Hiên Viên Trần cũng không thể trở về. Hiên Viên Trần vốn là người ở đâu có náo nhiệt. Hiên Viên Trần vốn là người ở đâu có náo nhiệt, ở đó có mặt gã, thì làm sao có thể bỏ lỡ một màn hiểm cỏ như thế này được. Sau đó, bên bàn ăn, Hiên Viên Mặc vừa nhảy vừa ăn cơm. Mọi người nhìn thấy mà không nén nổi cười thầm. Dùng xong bữa tối, Hiên Viên Mặc lại tiếp tục ra sân nhảy. Thất ca, hình trồng của ca nhảy thực sự quá vất vả. Của ca này nhảy vất vả như vậy, chúng ta cũng không thể đi ngủ được. Chi bằng chúng ta ở lại đây cùng cổ ca đi. Hiên Viên Trần nhìn Hiên Viên Mặn vẫn tiếp tục nhảy thì nhẹ giọng cười nói. Ôi, vẫn là tập đệ tốt nhất. Hiền Viên Mặc đã nhảy đến hỗn hển và mệt chết khiếp. Nhưng khi nghe thấy những lời của Hiên Viên Trần thì vẫn cảm kích vô cùng. Nói thật, nếu như mọi người đều đi ngủ và chỉ còn mình cả ở đây để nhảy lên nhảy xuống thế này thì thật sự là... Cổ ca, để cùng thất ca tìm một bình rượu, vừa ở bên này đói ẩm vừa bồi huynh luôn. Hiên Viên Trần khẽ chớp mắt rồi lại cười nói. Ngươi! Hiên Viên Mặc chán nản, đây gọi là bồi ư, bọn họ ở một bên nhà nhã uống rượu. Con cả thì phải nhảy đến mệt chết. Đúng là chỉ có đệ đệ này mới nghĩ ra. Hiên Viên Trần đã sớm phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn bày trong lương đình của Hiên Viên Diệp. Nơi này khá gần với bụi hoa hồng. Hiên Viên Diệp nhìn mọi thứ đã được bày biện xong xuôi thì cũng không nói gì. Hiện giờ vẫn còn khá sớm. Bọn họ ngồi chơi ở ngoài một lát cũng tốt. Huống chi Hiên Viên Mạc còn đang nhảy như vậy, hắn thực sự cũng không ngủ được. Hiền Viên Mặc cũng mệt gần chết rồi, không bằng lát nữa bảo Phất Nhi tha cho gà. Lúc này thì rằng chưa phải đêm khuya, nhưng sắc trời cũng đã tối đen như mực. Bầu trời khá âm u và không hề có ánh trăng. Hiền Viên Diệp và Hiền Viên Trần ở trong lưng đình uống rượu, Mạnh Bất Ảnh ngồi kế bên. Hiền Viên Mặc đương nhiên là ở một bên tiếp tục nhảy. Nhìn bọn họ nhàn nhã uống rượu, Hiên Viên Mặc vừa tức vừa bực. Cổ ca, mình đến đây uống tạm một chén đã rồi nhảy tiếp. Hiên Viên Trần còn cố ý dụ hoặc Hiên Viên Mặc, khiến cho Hiên Văn Mặc tức muốn học máu. Hiên Viên Trần, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác hả? Hiên Viên Mặc khúc hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Trần một cái rồi tức giận nói. Rượu có thể làm máu tuần hoàn nhanh hơn, uống một chút cũng tốt. Mạnh Bất Ảnh khẽ nhếch môi nhẹ giọng nói. Thật ư? Hiên Viên Mặc lập tức ngừng lại, nhưng không biết có phải do quá hưng phấn hay do nhảy quá lâu và mệt mỏi, nên trong lúc nhất thời đã đứng không vững, mà ngã người về phía sau, ngã nhào vào bụi hồng. Bụi gây hồng đâm vào người, gạt đau đớn vặn vẹo. Ngay cả hoa hồng cũng khi dễ bổn vương sao? Ha ha ha! Hiên Viên Trần cười lớn tiếng, chén rượu vừa uống vào thế chút nữa là phun hết ra. Ủ ca, hoa hồng này tuy đẹp nhưng có gai, vì sao huynh nhớ phải cẩn thận một chút? Câu nói này của Hiên Viên Trần rõ ràng mang hai tầng ý nghĩa. Nói về hoa hồng nhưng thực chất là ám chỉ Mạnh Phát Ảnh. Thất ca, hoa hồng trong viện của huynh càng ngày càng tươi tốt thì phải. Hiên Viên Mặn đã bực mình muốn chết. Gã nhanh chóng đứng dậy nhìn đám hoa hồng phía sau rồi mỉm cười giễu cợt. Đúng đấy, hoa hồng này càng nhìn càng thấy đẹp. Hiên Viên Trần cũng nói một câu hai nghĩa, mọi người nghe thấy đều cười khẽ. Lúc này, trên lương đình đã giăng đèn, đám hoa hồng kia ở gần cho nên ai cũng nhìn thấy rõ. Mạnh Bất Ảnh nhìn về phía mảnh vườn đầy hoa hồng kia cũng có vài phần thích thú. Hoa hồng này quả thật rất đẹp. Nhưng mà không có ai phát hiện ra điểm dị thường bên trong. Hiên Viên Mặc nhanh chóng đi tới rồi hưng phấn nói. Mau, mau, mau rót cho ta một chén. Hiên Viên Trần nhếch môi nhưng cũng vẫn rót cho Hiên Viên Mặc một chén, vừa đưa vừa nói. Đây, làm như mấy đời không được uống rượu không bằng. Người thì biết cái gì, rượu này có thể làm cho máu lưu thông nhanh hơn. Ta đây đương nhiên không cần phải tiếp tục nhảy quá mức mệt mỏi như vậy nữa. Hiền Viên Mặn uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh bằng vẻ chờ mong, gã nói. Thất tẩu, nếu rượu này có tác dụng như vậy, thì để đây có phải không cần nhảy nữa phải không? Mạnh Phất Ảnh khẽ cười, với môi cong lên, đầu lông mà nhớ lại, nàng đáp lời. Nếu người có thể uống liên tục 3 ngày 3 đêm không sai, thì phương pháp này cũng có tác dụng. Nàng không tin Hiên Viên Mặc này lại có tố lượng cao như vậy. Mặn Hiên Viên Mặc nhìn chóng đen lại, từ vẻ hy vọng biến thành thất vọng, gã càng thêm buồn bực. Nếu đệ có bản lĩnh đó thì đã tốt rồi. Ha ha ha! Hiên Viên Trần cười to. Đệ nói này, cụ ca, huynh vẫn nên cố gắng thanh thản tinh thần mà nhảy đi. Đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa. Nếu chẳng may mà dừng nghỉ một chút, ba ngày sau lại thành tượng đá cứng đờ thì chết đấy. Hiên Viên Trần, ngươi đừng có mà vui mừng khi người khác gặp họa. Ngươi có tin ta bắp chết ngươi ngay bây giờ không? Hiên Viên Mặn trừng trừng quán Hiên Viên Trần. Hiên Viên Trần hơi mím môi lại, rồi rụt vai xuống làm bộ sợ hãi, gà chẳng nói gì nữa. Khất tẩu, tẩu tha cho đệ đi, nếu thật sự phải nhảy ba ngày ba đêm, đệ sẽ chết đấy. Khất tẩu nhất định còn nhiều biện pháp mà, đúng không? Đừng bắt ép đệ nữa, về sau, đệ không dám nói nửa câu không phải về tẩu. Hiền Viên Mặn tận sự sợ hãi, cho dù gã là người tập võ, nhưng phải nhảy ba ngày ba đêm liên tục, thì chắc chắn gã không thể nào chịu đựng nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.